Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 183, Fenry. Ba canh cầu nguyệt phiếu. Nghe vậy, Algo cười ha ha, nói cách khác, thần thoại Bắc Âu bản thân cũng xuất hiện ác thần a, đúng là mỉa mai. Đem chúng ta dẫn tới nơi này, đoán chừng là muốn để cho chúng ta cùng ác thần chém giết đi. Đến lúc đó, bất kể là ai chết đối bọn hắn mà nói đều là do chỗ tốt. Mà lại, cái này ác thần chỉ sợ vô cùng hung ác. Hung ác đến, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ tiến hành giam cầm giam giữ. Mà cũng không thể đem hắn giết chết. Thậm chí phong ấn, muốn trực tiếp giết ra ngoài a. Cơ quan vĩnh cửu lắc đầu, lộ ra răng nanh nhếch miệng cười một tiếng. Không cần. Để bọn hắn chuẩn bị lâu như thế mới xuất hiện bẫy dập, tự nhiên muốn đem hắn vỡ nát đằng sau. Đang tiến hành đột phá. Nếu như bây giờ liền giết ra ngoài mà nói. Thời gian lúc trước không đều là lãng phí a. Lấy nhân loại tối thượng thí luyện thuyết pháp tới nói. Chính là, muốn đem địch nhân thủ đoạn mạnh nhất phá vỡ đằng sau. Tại chấm dứt mạnh bạo lực mỹ học để hắn tin phục. Đây mới là nhân loại tối thượng thí luyện cách làm. Đây mới là ma vương cách làm. Chính nghĩ như vậy nói, bịch một tiếng, nương theo lấy không gian chấn động, một cỗ nóng bỏng chi phong trong nháy mắt cuốn tới. Thuận cỗ này sóng nhiệt nhìn lại, ba người lập tức nhìn thấy, tại tường cao một bên khác, xuất hiện cả người cao chỉ tại 300 mét trở lên hỏa diễm cự nhân. Cái kia ngọn lửa nóng bỏng, tựa hồ so thái dương nhiệt độ còn muốn đáng sợ. Đem cái này mờ tối địa lao chiếu sáng bắt đầu. Hỏa diễm cự nhân đưa bàn tay đột nhiên ấn về phía tường cao. Vốn cho rằng tường cao sẽ ở trong nháy mắt bị nhiệt độ cao ăn mòn. Nhưng là trên thực tế lại là lông tóc không tổn hao gì. Phát giác được điểm này, Algo lẩm bẩm mở miệng. Vách tường được gia trì không cách nào hủy diệt cái này một loại tính a. Bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua vách tường. Ở trong đó hoàn toàn chính xác có thể phát giác được quyền năng tồn tại. Mà lại phi thường cao. Quyền năng bên trên không cách nào siêu việt mà nói. Không cách nào hủy diệt vách tường. Hỏa diễm cự nhân chậm rãi đi qua. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bị nhốt tại cái này trong địa lao cự nhân tộc. Hắn xuất hiện đằng sau. Tại mặt khác tường cao bên trong. Lại nương theo lấy một cái tương phản tồn tại. Lăng liệt hàn ý đánh tới, trong nháy mắt cùng hỏa diễm thủy triều tạo thành địa vị ngang nhau hình thức. Hỏa diễm cự nhân tựa hồ đã nhận ra hàn băng tồn tại. Sắc mặt phía trên, trong nháy mắt lộ ra tức giận thần sắc. Đi ra, hắn chợt quát một tiếng, vẻn vẹn cả đời này gầm thét, chính là dao động đại địa. Nhưng mà, tường cao một bên khác không có động tĩnh, tức giận hắn trong nháy mắt vọt tới. Vung vẩy nắm đấm, hỏa diễm, nương theo lấy hắn tức giận chút xuống. Thiêu đốt hết thảy, hỏa diễm thủy triều một vòng cuồn cuộn mà tới. Nhưng là lại bị đối phương nắm đấm đón lấy. Đó là một cái tràn ngập hàn ý nắm đấm. Hàn băng đem hỏa diễm cho dập tắt. Hỏa diễm lại đem hàn băng cho nóng rực. Song phương tựa hồ ai cũng làm sao bổ được ai. Chờ đến song phương hoàn toàn bày ra. Cơ quan vĩnh cửu ba người lúc này mới phát hiện, đó là hỏa diễm cự nhân cùng băng xương cự nhân. Song phương đã đánh nhau ở cùng một chỗ. Khó khăn chia lìa, nơi này quả nhiên là giam giữ cự nhân tộc địa phương, nếu như phạm vi có toàn bộ thần thoại Bắc. Âu lớn như vậy mà nói, hiện tại gặp được hai cái. Nói rõ cự nhân tộc số lượng rất nhiều. Algo nói ra, cơ quan vĩnh cửu cười cười. Đó là tự nhiên, cái này địa lao. Chỉ sợ giam giữ lấy thành lập đến nay tù binh tất cả cự nhân tộc. Không có cái mấy ngàn năm đoán chừng cũng đã mấy trăm năm. Chộp tới cự nhân tộc lại ở chỗ này sinh sôi. Số lượng tuyệt đối phi thường khổng lồ. Bất quá, nơi này chân chính có uy hiếp cũng không phải là cự nhân tộc. Có thể nói, nơi này sức chiến đấu thấp nhất chính là cự nhân tộc. Có đủ nhất uy hiếp lực. Đồng thời cũng là chúng thần tướng bọn hắn đưa đến nơi này nguyên nhân là những cái kia ác thần. Chúng thần muốn xem bọn hắn tàn sát lẫn nhau đi. Mượn ác thần chi thủ giết bọn hắn hoặc là để bọn hắn giết ác thần. Bất kể như thế nào, thần thoại Bắc Âu đều là được lợi phương. Chỉ là, bọn hắn đánh giá quá thấp thiên nhãn, thực lực. Hai cái cự nhân tộc đánh cho khó khăn chia lìa, đều là đến đối phương vào chỗ chết. Bất quá nhìn qua tựa hồ trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Thế nhưng là chính là trong nháy mắt này, cơ quan vĩnh cửu cùng Whis hai người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn đã nhận ra, trên tiểu địa đồ truyền đến rung động cảm giác, liền tranh thủ hắn kéo xuống đằng sau. Phát hiện, có một cái cự đại điểm đen đang lấy tốc độ cực nhanh đến gần. Là thẻ đen, có cái đại gia hỏa đang đến gần lấy. Muốn tới, cơ quan vĩnh cửu nheo lại hồng ngọc chi đồng tử. Nhắc nhở, Algo sững sờ, trong nháy mắt thần kinh căng cứng. Thứ gì? Đại gia hỏa, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong câu đó trong nháy mắt, bịch một tiếng, kinh thiên bạo hưởng trong nháy mắt vang dội đến, lấy phảng phất sắp để cho người ta thất thông uy lực nổ tung. Gia trì sẽ không bị hủy diệt tường cao tựa như đậu hũ đồng dạng bị tùy tiện xé nát. Sau đó Algo sửng sốt một chút, nàng nhìn thấy, từ tường cao bên trong, bay ra một cái bóng đen. Cái bóng đen kia lộ ra lợi chảo trong nháy mắt đem tường cao đem cắt ra. Sau đó lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía hỏa diễm cự nhân. Phốc thử một tiếng, không có chút nào nhận biết một kích. Hỏa diễm cự nhân thậm chí không biết phát sinh cái gì. Thân thể chính là bị răng nanh xuyên qua. Hắn toàn thân trên dưới hỏa diễm. Không có chút nào bảo hộ hắn ý tứ. Ngô a, hỏa diễm cự nhân phun ra một ngụm máu tươi. Răng nanh dễ dàng cắn nát thân thể của hắn. Sau đó đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hỏa diễm kẹp ghim máu tươi rơi xuống nước đến khắp nơi đều là. Vô cùng tàn nhẫn một màn. Cách làm này, rất có một loại nhân loại tối thượng thí luyện phong cách. Chỉ là, trước mắt tồn tại, cũng không phải là nhân loại tối thượng thí luyện, mà là một loại khác đồ vật. Thở dài trầm thấp âm thanh, như mãnh thú đồng dạng từ trong cổ họng truyền đến. Nóng bỏng tiếng thở dốc âm. So hỏa diễm cự nhân càng thêm nóng bỏng. Bịch một tiếng, đem hỏa diễm cự nhân xé nát đằng sau. Vật kia, trùng điệp rơi vào đại địa phía trên. Đem trọn cái đại địa đều đạp nát. Rõ ràng toàn chỉ dài có 3 mét không đến. Nhưng lại có được tính áp đảo trọng lượng cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Nhìn thấy cái bóng đen này trong nháy mắt. Băng xương cự nhân trên mặt lộ ra tuyệt đối sợ hãi. F.E. Fenry. Hắn hô to một tiếng, không có chút nào do dự, trong nháy mắt vung ra một kích, hàn băng nhào về phía bóng đen, như muốn băng phong sau đó trong nháy mắt thoát đi. Sau đó, hàn băng đảo qua đằng sau, không có đối hắc ảnh tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.